Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245 Tô Gia tỷ muội. Tô Tuệ Phương mới đầu cho rằng nhìn lầm rồi, nghỉ ngơi trước vài bước, phát hiện thật là Tô Linh, đang chuẩn bị tiến lên dò hỏi, cánh tay lại bị bên cạnh người túm chặt, ngươi đang xem ai đâu? Tô Tuệ Phương mới nhớ tới chính mình còn cùng hai cái cô em chồng đi dạo phố đâu. Quay đầu lại nhìn lại, hai người hiển nhiên không rất cao hứng. Giữ chặt Tô Tuệ Phương chính thức Tô gia lão tam Tô Hoa Anh. Đồng thời cũng là Tô Hoa Bình trường muội. Tô Hoa Anh lớn lên giống nhau. Bởi vì thường xuyên bảo dưỡng nguyên nhân làn da rất bạch. Chỉ là ngũ quan bình thường. Hơn nữa khả năng đi thẩm mỹ viện đã làm mỹ dung duyên cớ. Kia cao gầy giả mi dị thường đột ngột. Tuệ Phương, chúng ta biết ngươi đi theo nhị ca tránh điểm tiền. Nhưng cũng không thể như vậy, có lệ chúng ta đi. Còn không phải là kéo ngươi bồi đi dạo phố. Lại không làm ngươi đài thọ. Trốn như vậy, xa làm cái gì? Rõ ràng bất mãn thanh âm là Tô gia lão tứ Tô Hoa Mẫn. Ở Tô gia chung, nàng là cái tự nhất lùn một cái. Bất quá ngũ quan cũng là nhất đoan chính. Cho nên tìm cái hơi tu bề mặt tiểu lão bản, nhật tử còn tính không tồi. Các ngươi nói cái gì đâu? Ta và ngươi ca cái gì bản lĩnh các ngươi còn không biết? Tô Tuệ Phương cười nhạt nói đến, nhưng ngữ khí rõ ràng nhiều chút cái gì. Tô gia tỷ muội đối xem một cái, các có chút suy nghĩ. Kỳ thật hôm nay ước Tô Tuệ Phương đi dạo phố, đơn giản là hỏi thăm một sự kiện. Sự tình là cái dạng này. Trước hai ngày Tô gia mấy người trở về ra ăn cơm. Bàn ăn Tô Hoa Bình uống say hề hề. Nói cái gì nữ nhi cùng bọn họ chủ nhân gia nhi tử đính hôn. Một hồi khóc một hồi cười náo loạn đã lâu. Bởi vì lúc ấy nói được hàm hồ, Tô gia mấy người cũng không biết thật giả. Xảo nháo nói muốn phát tài, vốn dĩ cũng không tương đương thật. Ai từng tưởng ngày kế Tô Hoa Bình liền cấp Tô gia cha mẹ 1.000 đồng tiền, nói là hiếu kính nhị lão. Cái này động tác khiến cho Tô gia mấy huynh muội chú ý. Lúc này mới suy tư Tô Hoa Bình uống say nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Vậy ngươi vừa rồi nhìn cái gì đâu? Tuy rằng không tin, hai người cũng không nghĩ nói quá không dễ nghe. Cái này tẩu tử tính tình mềm hảo đắn đo. Nếu là nhị ca gia thật sự phàn ai, nói không chừng bọn họ cũng có thể dính thơm lây đâu. Ta này không phải nhìn đến Tô Linh sao? Vừa mới chuẩn bị qua đi đâu? Bị các ngươi kéo lại. Gì? Người đâu? Mau giúp ta nhìn xem người đi đâu. Như vậy vừa nhắc nhở, Tô Tuệ Phương mới nhớ tới nữ nhi sự. Kết quả vừa nhấc phía trước mặt người sớm đã không hề tại chỗ. Tô gia hai tỷ muội lẩm bẩm lại cũng không cự tuyệt. Chỉ là hồi tưởng khởi cái này chất nữ, lại đột nhiên phát hiện không quá nhớ rõ đối phương trông như thế nào. Này cũng không trách bọn họ. Hơn 10 tuổi tiểu cô nương tướng mạo biến hóa là nhanh nhất. Tô Linh lúc ấy bị tiện đi, vẫn là gầy gầy một cái. Kia ngũ quan đều nhìn không ra nguyên hình. Nghe nói hiện tại hảo không ít. Chỉ là các nàng làm cô thật đúng là chưa thấy qua. Tìm được rồi, người ở phía trước. Tô Tuệ Phương thanh âm đột nhiên truyền đến. Tô gia tỷ muội nghe vậy nhìn lại. Lại nhìn đến nàng chỉ giờ địa phương biểu tình có chút quái dị. Ngươi xác định không nhận sai người. Kia một nhà cửa hàng quần áo quý dọa người. Tô Linh như thế nào sẽ đi nơi đó? Tô Tuệ Phương chỉ mặt tiền cửa hàng. Là nhà này thương trường chung một nhà quốc tế nhãn hiệu trang phục. Bên trong một kiện áo ba lỗ đều phải hơn 1.000 khối. càng không cần phải nói quần áo. Không thể nào, ta chính mình nữ nhi như thế nào sẽ nhận sai. Lời tuy nói như vậy, Tô Tuệ Phương lại biểu hiện ra một bộ không xác định biểu tình tới. Vừa mới kia liếc mắt một cái, nàng xác định là nữ nhi. Tuy rằng mấy tháng không gặp Tô Linh trắng chút, cao chút, nhưng ngũ quan không sai. Đi xem rồi nói sau, Tô Hoa Anh vừa lúc cũng muốn nhìn một chút kia ra cửa hàng quần áo. Không thể phủ nhận nơi đó mặt quần áo quý tuy quý nhưng chất lượng ngoại hình đều là đỉnh tốt. Nàng sớm nghĩ tỉnh tiền mua một kiện trở về xuyên, chính là còn không có hạ nhận tâm. Ba người theo sau đi vào trong tiệm, khả năng cao cấp trang phục. Trong tiệm trang hoàng rõ ràng cùng nơi khác không giống nhau. Phản bạch quang sàn nhà, nhu hòa ánh đèn, mỗi cái triển lãm giá đều thoạt nhìn tinh xảo vô cùng. Các nàng mới vừa vào cửa đó là đập vào mặt khí lạnh. Trong đó tựa còn hỗn loạn thanh hương cùng với, khiến người không tự chủ được lắng động lại tâm tới. Phòng thử đồ cửa. Tô Linh cau mày nhìn trên người bó sát người tiểu hắc váy. Nàng kéo kéo trên vai nơ con bướm. Mạc danh có vài phần ác hàn. Mà Vu Hồng Diệp lại từ nàng ra tới sau một đôi mắt đó là định ở Tô Linh trên người. Trong mắt trừ bỏ kinh diễm vẫn là kinh diễm. Cuối cùng trực tiếp vung tay lên. Mua Tô Linh, ngoặc kép. Này vài lần mua đồ vật xuống dưới, Tô Linh cơ hồ thăm dò Vu Hồng Diệp tính cách, chỉ cần Vu Hồng Diệp nhìn chúng đồ vật, không quản Tô Linh muốn hay không, trước mua tới lại nói, kia khí phách bộ dáng quả nhiên cùng nàng tính cách thực đáp. Thế cho nên Tô Linh nói nhiều chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Liền tùy nàng, người phục vụ đầy mặt ý cười lại đây. Lại lần nữa cố vấn Tô Linh quần áo hay không vừa người. Nơi nào có yêu cầu cải biến không có. Xác định không thành vấn đề. Đối phương qua đi khai đơn. Tô Linh còn lại là đi vào đổi hồi quần áo của mình. Tô Tuệ Phương lúc này vừa lúc lãnh cô em chồng lại đây. Nhìn đến một thân váy đen. Rõ ràng thay đổi cá nhân Tô Linh. Thanh âm kinh ngạc chung mang theo vài phần bén nhọn. Tô Linh, thật là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chất vấn thanh âm từ phía trước truyền đến. Tô Linh đóng cửa tay một đốn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Bên kia, nguyên bản chuẩn bị đi trước đài tính tiền Vu Hồng Diệp cũng nghe đến thanh âm này. Nàng bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn lại. Lại thấy một cái phụ nữ chính che ở Tô Linh trước cửa. Nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Linh. Lại mắt sắc nhìn đến Tô Linh đáy mắt không kiên nhẫn. Cũng không vội mà tính tiền. Xoay trở về. Đây là Tô Linh. Mấy năm không gặp. Nhưng thật ra chỗ mà đến tinh xảo không ít a. Tô gia tỷ muội hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Tô Linh cho các nàng cảm giác cùng trong trí nhớ bộ dáng hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Lúc này nhìn trước mặt nữ hài, hai người trừ bỏ ngoài ý muốn còn có kinh ngạc cảm thán. Nhìn không ra tới trước kia cái kia bệnh uổng ưởng nữ hài. Hiện giờ thế nhưng cũng lớn lên đẹp, xem ra nhị ca đêm đó nói không phải lời say lâu. Tô Tuệ Phương cũng là đánh giá ăn mặc váy đen giống thay đổi cá nhân nữ nhi. Trong mắt trừ bỏ ngoài ý muốn còn có một tia chính nàng cũng chưa chú ý đắc ý. Lại nói tiếp Tô Hoa Bình lớn lên giống nhau. Nhưng là Tô Tuệ Phương lại ngũ quan rào hảo. Trước kia không cảm thấy cái này nữ nhi cỡ nào đẹp. Nhưng hôm nay Tô Tuệ Phương chính là cảm thấy Tô Linh không giống nhau. Nghĩ đến là chính mình sinh ra tới. Lại nhìn đến Tô gia tỷ muội kinh ngạc cảm thán biểu tình. Tô Tuệ Phương tự nhiên là có chút tiểu đắc ý. Chỉ là này cổ đắc ý không liên tục bao lâu. đã bị Tô Linh kế tiếp nói cấp đánh vỡ. Không có việc gì nói, ta muốn thay quần áo. Ân, Tô Tuệ Phương hiển nhiên không phản ứng lại đây. Trước mặt môn đã là đóng lại, kia không chút do dự động tác, làm Tô Tuệ Phương trên mặt hiện lên xấu hổ. Đứa nhỏ này, vẫn là cái này tính tình đâu, như là tự mình che giấu. Tô Tuệ Phương giải thích nói, trong lòng lại ở trong tối tự nói thầm. Vừa rồi chỉ lo nói tìm Tô Linh, thiếu chút nữa đã quên lần trước ở Thanh Thủy sự tình. Bỗng nhiên vang lên Tô Linh cầm đao cảnh tượng, Tô Tuệ Phương trong lòng lại có chút thình thịch, mà Tô gia tỉ muội chỉ lo tưởng chính mình suy đoán, nhưng thật ra không chú ý Tô Tuệ Phương. Xin hỏi các ngươi cùng Linh tỷ cái gì quan hệ? Vũ Hồng Diệp vẫn luôn ở quan sát bên này, thấy Tô Linh đóng cửa, đó là đã đi tới. Nàng ánh mắt không giấu vết từ Tô Tuệ Phương trên mặt đảo qua, mắt sắc nhìn đến nàng mặt mày cùng Tô Linh có chút tương tự. Trong lòng tức khắc có suy đoán, có thể là nhìn đến Tô Tuệ Phương nghi hoặc, chủ động nói, ta cùng Linh, Tô Linh là bằng hữu. Hết chương.